Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, toàn viên tập hợp. Đặc lý bộ hội nghị vẫn mở đến rất muộn, đơn vị nhà ăn cơm nước cũng là nóng lên lại nóng. Ở trong kinh mở hội đồng thời, thân ở các đại hình chiếu phạm vi đặc lý ti những người phụ trách tác y nguyên đang bận biểu. Liêu tỉnh hình chiếu ở ngoài. Dương Tòng Hiến ở thủ hạ dẫn dắt đi, từ lâu đi đến xuất hiện chữ viết ngoài tường thành, cũng đứng lặng chỗ cũ, nhìn chăm chú kia thô to chữ viết hồi lâu, những kia trên tường thành dấu ấn để hắn liên tưởng tới lúc trước ở Mãng Nguyên hình chiếu bên. Trong sơn cốc thần bí kia một màn, cái cảm giác này giống như đã từng quen biết. Mà hàng chữ này bên trong để lộ ra tin tức cũng thực tại lệnh Dương Tòng Hiến rất là giật mình. Bất quá, cùng với những cái khác người không giống chính là, sau khi xem, Dương Tòng Hiến trái lại là lộ ra một loại, quả thế, biểu hiện. Trong lòng căng thẳng một sợi dây đột nhiên lỏng lẻo ra lên. Từ lúc nửa tháng trước, ở Mãng Nguyên hình chiếu bên trong gặp phải thung lũng kia. Trong lòng hắn liền trước sau vì này căng một dây thần kinh. Không phải là bởi vì cái kia phát hiện, mà là bởi bên trong thung lũng kia lúc đó tồn tại cỗ kia vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Hắn khắc sâu nhớ tới, lúc đó chính mình đứng ở ngoài cốc, cảm giác trong cốc kia hơi thở, như mặt thương hải, sinh ra vô tận nhỏ bé cảm giác. Đáng tiếc hơi thở kia tiêu tan tốc độ quá nhanh. Không kịp quá nhiều lĩnh hội, nhưng mặc dù chỉ là vội vã một mặt, cũng đã để lại cho hắn không gì sánh được ấn tượng sâu sắc. Dương Tòng Hiến vẫn đối với này tâm tâm niệm niệm, không nghĩ ra hơi thở kia đến tột cùng là người phương nào lưu lại. Cho tới hôm nay, cuối cùng có đáp án, phi thăng tiên nhân sao? Vị này cửu ti phó ti một trong lẩm bẩm, thần thái không tên, cho nên nói. Lưu lại kia văn tự và khí tức đều là vị kia gọi là Trình Lâm mạnh mẽ tiền bối sao? Không trách, không trách, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Trình Lâm tiền bối phi thăng sau, đặt chân thế giới kia, giáo hóa dị giới người nguyên thủy lấy hỏa, liên tưởng tới quốc nội truyền thuyết, nhất thời tâm có cảm xúc, cho nên mới tiện tay tứ địa danh Thương Khâu. Đồng thời ở bên trong thung lũng kia lưu lại một đạo thuộc về hơi thở của hắn. Không trách, đạo kia hơi thở cường đại như thế. Thời khắc này, quấy nhiễu hắn hồi lâu vấn đề cuối cùng có đáp án. Dương Tòng Hiến chợt thấy ý nghĩ thông suốt, ré mây nhìn thấy mặt trời. Một tấm phảng phất lâu không gặp ánh mặt trời trên mặt cũng không nhịn được hiện lên nếp cười. Mà lúc này... Bên cạnh bỗng nhiên có thủ hạ chạy tới, nói, Dương Phó Ti, vừa mới cửu viện khổng viện phó phát tới tin tức, hỏi ngài ti trưởng phải chăng trở về, còn có bên này tình huống làm sao, nếu như có thể, hy vọng mau chóng có thể đem học viên mang tới. Dương Tòng Hiến liếc mắt nhìn hắn, nói, khổng viện trưởng cũng đã chạy về học viện rồi. Đúng. Hiện nay này quanh thân nồng độ linh khí bao nhiêu rồi? Vừa mới phá 800 tiêu. 800 tiêu sao? Dương Tòng Hiến yên lặng gật đầu. Cái này nồng độ đã tương đương không thấp rồi. Thấy hắn không nói lời nào. Kia tiểu cổ lật rồi nói tiếp. Khổng viện phó ý tứ là. Những nơi khác đã có 3 cái học viện phát động rồi. Chúng ta cũng không thể vẫn chờ. Ta biết rồi. Ngươi hướng đi khổng viện trưởng truyền đạt, ti trưởng hiện nay có việc quan trọng quấn quanh người, trong thời gian ngắn vô pháp chạy về, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể đến. Tình huống ở bên này hiện nay so sánh ổn định, nhưng hình chiếu chưa ngưng tụ, hết thảy đều còn khó nói. Ân, như vậy, trước hết để cho các học viên chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sẽ chờ chút, trước khi trời tối. Nếu như còn không có động tĩnh, vậy hãy để cho các học viên đều lại đây, lại an xếp vị trí tu luyện. Phải, ngoặc kép, thứ 9 học viện rốt cuộc so sánh đóng kín. sở dĩ tin tức lưu thông chung quy vẫn là chênh lệch một bậc. Làm ngoại giới đã sớm là thân phận của Trình Lâm mà bàn tán sôi nổi thảo luận thời điểm. Trong học viện các học viên vẫn không có nhận được tin tức. Nhưng dù vậy, toàn bộ học viện cũng đều đầy dẫy một loại kiềm chế hưng phấn. Đặc biệt là làm học viên nhóm nhìn thấy cửa lớn nhiều lần có xe cộ ra vào. Cũng biết được một vị phó viện trưởng đã khẩn cấp trở về học viện tọa trấn chờ tin tức sau. Càng thêm khó có thể kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. 201 phòng học lớn bên trong, một vị có chút ụp ịch nam lão sư đứng đang bàn giáo viên trước. Dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, ngoặc kép, thời đại mới kiên trì cùng phát triển ra sao Hạ Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội? Thế nào kiên trì cùng phát triển Hạ Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội? Đây là nền tư tưởng nỗ lực thảo luận vấn đề. Thời đại mới xã hội chủ yếu mâu thuẫn là nhân dân ngày càng tăng trưởng cuộc sống tốt đẹp cần. Cùng không thăng bằng không đầy đủ phát triển ở giữa mâu thuẫn. Không ngừng xúc tiến người phát triển toàn diện, toàn thể nhân dân cộng đồng dồi dào, thực hiện vĩ đại phục hưng. Giảng bài nội dung không có vấn đề gì, nhưng nếu như xem rốt cục dưới nghe giảng chính là chừng 100 cái ngồi bồ đoàn. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa người tu hành, họa phong này liền luôn làm người cảm giác thấy hơi quái gì. Nhớ tới Tôn Kiêu lần thứ nhất trên tư chính khóa sau. Liền cho Trình Lâm phát tin tức nói, cái này tư chính khóa từ một góc độ khác thực hiện trong tiểu thuyết dùng chủ nghĩa xã hội tư tưởng. Giải phóng huyền huyễn tiên hiệp thế giới lý tưởng vĩ đại. Trình Lâm đối này không đáng để bình, chỉ là yên lặng mà làm bút ký. Bên cạnh phần lớn học viên đều đang cúi đầu soạt điện thoại di động. Thông qua mạng nội bộ lan truyền tin tức, ở mỗi cái bầy nhỏ bên trong private chat đàm luận có liên quan với hình chiếu loại hình đề tài. Mọi người tựa hồ cũng đối với nó tràn ngập tò mò. Rất nhiều người đều có loại chạy tới nhìn kích động. Đáng tiếc lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm từng bước trên đất khóa. Cái cảm giác này thật không lớn tươi đẹp. Cảm giác chúng ta phảng phất cùng thế giới này tách rời rồi. Một người học viên nhỏ giọng oán giận nói. Cũng ngay lúc này, hay là cảm ứng được các học viên triệu hoán, phòng học ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Uông lão sư, tư chính khóa lão sư dừng lại giảng dài, hơi kinh ngạc nhìn cửa Uông Đạt Minh. Từ lão sư, học viện mới vừa phát thông báo, tiết khóa này tạm dừng, thời gian còn lại cuối tuần bổ. Được, tư chính lão sư tư tưởng giác ngộ rất cao, nghe vậy gật đầu dứt khoát. Chỉnh đốn sách giáo khoa rời đi rồi. Trong phòng học các học viên cũng sớm ở Uông Đạt Minh tiến vào chớp mắt. Thu hồi điện thoại di động, ngẩng đầu, ngồi nghiêm chỉnh, cũng mơ hồ, kia hàng trăm tấm khuôn mặt trẻ tuổi trên hiện ra chờ mong thần sắc. Uông Đạt Minh đi tới trên bục giảng, nhìn quét toàn trường, sau đó mới đọc từng chữ nói, nhận được học viện lâm thời thông báo. Xế chiều hôm nay chương trình học tạm dừng. Tất cả mọi người chuẩn bị dưới xuất hành. Nếu như không có bất ngờ lời nói, ở trước khi trời tối tất cả mọi người đem nhờ xe xuất phát. Đi tới bản tỉnh hình chiếu phụ cận, mượn linh khí tu hành. Tình huống cụ thể lấy trong đám thông báo là chuẩn. Nghe rõ chưa? Lời ấy một nơi, tức khắc trong phòng học một trận sao động. Nghe rõ ràng. Các học viên cùng nhau la lên, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đối với tuyệt đại đa số học viên mà nói, bọn họ trước đây còn từ chưa có tiếp xúc qua hình chiếu. Nhiều nhất chỉ là ở trong tin tức từng thấy mà thôi. Được rồi, tin tức truyền đạt đến. Còn lại thời gian các ngươi tùy ý, Uông Đạt Minh lờ mờ nói xong. Liền muốn đi, vừa mới chuyển thân. Bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Trình Lâm, nói, Trình Lâm, ngươi đi ra một hồi. Trình Lâm không rõ ý nghĩa, đứng dậy đi ra phòng học, tùy tùng Uông Đạt Minh đi tới hành lang một góc, chính còn muốn hỏi, liền chỉ nhìn thấy Uông Đạt Minh không biết từ nơi nào lấy ra một bản màu trắng phong bì sách giáo khoa, đưa cho hắn, đồng thời nói rằng, buổi sáng trong viện khổng viện phó trở về, ngươi xin đã trả lời, đây là ngươi muốn có thể học tập dị năng sách giáo khoa. Ngươi trở lại chính mình nghiên cứu đi. Ân, lại như là ta trước nói cho ngươi một dạng, này vài loại dị năng hiện nay khả năng còn không phải rất phù hợp ngươi mong đợi. Bất quá cũng có chỗ tốt, uy lực nhỏ, chính ngươi luyện, nói chung cũng sẽ không luyện xấu cái gì. Cứ như vậy đi, nói xong, nó đem sách giáo khoa nhìn trong tay hắn bịt lại. Uông Đạt Minh liền bước nhanh rời đi rồi. Chỉ còn dư lại Trình Lâm vuốt bản kia. Ba loại có thể học tập dị năng trường vực xây dựng phương thức. Trong mắt tràn ngập bất ngờ cùng kinh hỉ. Quả nhiên, Đặc Lý Ti người hiệu suất làm việc trước sau như một nhanh. Có này sách giáo khoa làm yểm hộ, ta kế tiếp là có thể bình thường sử dụng diễm thiết. Bất quá diễm thiết tiêu hao thực sự quá lớn. Ở bắt được linh khoáng tinh trước, hay là muốn lấy cách đấu làm chủ. Trình Lâm trong con ngươi linh quang nhảy nhót, thầm nghĩ, cấp tốc trở về ký túc xá chuẩn bị. Lại quá rồi mấy tiếng, sắc trời dần dần đen kịt lại. Học viện mỗi cái trong group lớp cũng đúng hẹn phát ra thông báo. Tất cả mọi người đến học viện quảng trường tập hợp, lấy lớp làm đơn vị đứng thành hàng, chuẩn bị cưỡi xe, đi tới, Sa Thành, mới hình chiếu danh hiệu, Sa Thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.